Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 279, chương 280. An trợ lý kỹ thuật thật giỏi. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Destiny đề cử nguyệt phiếu cô gái thân thể cứng ngắc. Đứng tại chỗ không dám nhúc nhích, cũng không dám quay đầu. Ở sân trường đèn đường chiếu xuống, nàng bóng dáng kéo trên đất lão dài. An Bạch Thần đi lên trước, nhìn kỹ một mắt cô gái sau lưng. Mới vừa rồi bóng đen đã biến mất không thấy. An Bạch Thần không nhịn được cau mày. Bóng đen đi nơi nào? Ngươi cả buổi tối đứng ở chỗ này làm gì? Ngươi cái nào hệ? An Bạch Thần đi tới cô gái trước mặt, uy nghiêm thanh âm và trên người bảo an đồng phục để cho cô gái không nhịn được cả người run lên. Thấp giọng nói, ta là pháp y hệ. Tại sao không trở về nhà trọ? Điện thoại ta hết ở bờ sông, cho nên mới chạy tới cầm. Cô gái móc ra điện thoại di động, xem ra nàng đã sớm suy nghĩ xong mượn cớ. Bảo an đại ca, ngài có thể hay không không phải nói cho ta lão sư. Ta thật chỉ là đi ra tìm đồ. À, An Bạch Thần nhíu mày. Một bên giày giáo dục cô gái, một bên cẩn thận đứng ở bên cạnh nàng mình quan sát nàng. Bóng đen là giấu đi sao? An Bạch Thần trong lòng suy tư. Hắn đem một tia thần lực tụ tập ở trong mắt, một lần nữa ngưng thần nhìn. Đúng như dự đoán, lần này An Bạch Thần thấy được trên người cô gái bóng đen. Hoặc giả là cách được quá gần duyên cớ. An Bạch Thần có thể thấy rõ ràng cô gái trên lưng bóng đen hình dáng chi tiết. Bóng đen này nhìn như và âm hồn tương tự. Thân thể không có cố định hình dáng. Giống như một bãi nước như nhau không ngừng dâng lên chập chờn. Rất quỷ dị, vậy rất chán ghét. An Bạch Thần cau mày. Hắn vừa cùng cô gái vừa nói chuyện, vừa đem một tia thần lực thấm vào đến bóng đen vùng lân cận dò sát. Thần lực mới vừa tiếp xúc tới bóng đen thời điểm còn không có gì dị động. Nhưng mấy hơi thở sau đó, bóng đen mãnh được run một cái, phảng phất là bị cái gì kích thích. Cô gái thân thể cũng không nhịn được dùng mình một cái, phảng phất bị liền thể phản ứng, diễn cảm đổi được tái nhợt. An Bạch Thần hỏi, ngươi không thoải mái sao? Đúng vậy, ta cảm giác có chút buồn nôn muốn ói. Các ngươi những cô gái này à? An Bạch Thần thở dài, nói, ta đưa ngươi hồi nhà trọ đi, bây giờ quá muộn không an toàn. Vậy bảo an đại ca, mới vừa rồi ta nói sự việc, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không đối với ngươi lão sư nói, nhưng hạ không là ca, không cho phép lại trễ như vậy đi ra. Tốt tốt, ta bảo đảm. Cô gái liền vội vàng gật đầu. Sau đó nàng và An Bạch Thần một trước một sau hướng ký túc xá nữ sinh đi tới. Mới vừa rồi cau mày nhìn cô gái sau lưng. Mới vừa rồi hắn dò xét bóng đen thời điểm cảm thấy một cổ mãnh liệt ác ý và có chút không dài. Thích được cảm giác quen thuộc giác. An Bạch Thần không biết cái này cổ cảm giác quen thuộc từ đâu tới. Rõ ràng là một cổ mình chưa bao giờ tiếp xúc qua lực lượng, nhưng cho hắn linh hồn truyền tới cảm giác quen thuộc. Cho đến An Bạch Thần đưa mắt nhìn cô gái đi vào ký túc xá nữ sinh, hắn cũng không có nghĩ rõ ràng cái này cổ cảm giác quen thuộc kết quả là thứ gì. Trước mắt có thể xác nhận đến một chút, cái bóng đen này là lấy một loại sống nhờ dựa vào trạng thái ảnh hưởng mỗi một cái cầu nguyện người. Bóng đen là đưa đến cầu nguyện người bị mắc tật bệnh nguyên nhân. Đây cũng là một loại tương tự với nguyền rủa phương thức, làm cầu nguyện người chạm được nguyền rủa bùng nổ điều kiện lúc, nguyền rủa liền sẽ bộc phát ra, đưa đến cầu nguyện người bị bệnh. Trước mắt còn không biết như thế nào đi trừ cái bóng đen này, để cho cầu nguyện người và nguyền rủa lột rời đi. Bước đầu suy đoán thần lực chắc có hiệu quả, nhưng cụ thể phương án áp dụng còn có đợi khảo cứu. An Bạch Thần cau mày, mấu chốt nhất một chút là, ta nên như thế nào mới có thể đủ tìm được nguyên rùa ngọn nguồn đâu? Tham gia cầu nguyện học sinh có rất nhiều, An Bạch Thần không có biện pháp, từng cái một đi tìm, sau đó đi dò sát. Hữu hiệu nhất biện pháp hẳn tìm được nguyên rủa ngọn nguồn, mới có thể hoàn mỹ kết thúc nhiệm vụ lần này. An Bạch Thần về nhà. Ngày thứ hai sau khi tan việc, lúc đêm đến, An Bạch Thần gọi điện thoại cho Vương Kiến Quân. Vương Kiến Quân đang chi nhánh bệnh viện thăm hỏi mình bạn tốt Tô Tiểu Vũ. An Bạch Thần chạy tới sau đó. Hai người đang bên trong phòng bệnh chuyện trò vui vẻ. An trợ lý tới. An trợ lý đi hốt. Vương Kiến Quân và Tô Tiểu Vũ hai người lễ phép hướng về phía An Bạch Thần chào. Hỏi, từ Tô Tiểu Vũ dáng vẻ tới xem, hẳn là thoát khỏi giai đoạn nguy hiểm, còn dư lại chỉ là điều dưỡng thân thể là được rồi. Cái này hai người đều biết An Bạch Thần, cho nên lẫn nhau bây giờ cũng không có quá cảm giác xa lạ. An Bạch Thần thừa dịp Tô Tiểu Vũ trở mình thời điểm, dùng tới thần lực xem xét hắn phần lưng, không có phát hiện bóng đen. Kỳ quái, chẳng lẽ nói chữa khỏi tật bệnh có thể giải quyết hết nguyền rủa? An Bạch Thần cau mày, vậy giữ nói như vậy, cái này nguyền rủa mặc dù có chút khó dây dưa, nhưng thực cũng không đáng sợ. Hiện giai đoạn chữa bệnh thủ đoạn có thể trị khỏi bệnh nguyền rủa thi triển tật bệnh. Tật bệnh được chữa sau nguyền rủa liền biến mất. Cái này làm cho An Bạch Thần có chút hoài nghi. Hồ cầu nguyện sự việc phía sau là không phải hỗ trợ sẽ ở chủ đạo. Ở An Bạch Thần trong ấn tượng hỗ trợ sẽ thủ đoạn hẳn không phải là như vậy dễ giải quyết. An Bạch Thần cẩn thận nhìn một cái Vương Kiến Quân sau lưng. Hắn sau lưng cũng có một cái bóng đen. Bất quá bóng đen nhìn như rất không ổn định. Hẳn là bị khế ước lực lượng quấy nhiễu. Ba người trò chuyện sau một hồi, Vương Kiến Quân và An Bạch Thần rời đi bệnh viện. An trợ lý, ngươi đến tìm ta là có chuyện gì không? Ngươi ngày hôm qua không phải nói lo lắng không làm được hồ cầu nguyện nhiệm vụ sẽ phải chịu trừng phạt sao? An Bạch Thần cười nói, ta nghĩ tới một cái so sánh tốt biện pháp. Có thể thử một lần có thể hay không trợ giúp ngươi tiêu trừ lo âu. Có thật không? An trợ lý mau nói cho ta. Vương Kiến Quân trước mắt sáng lên. Nói thật hồ cầu nguyện nhiệm vụ làm hắn một đêm cũng ngủ không ngon giấc. Cả ngày đều có điểm tinh thần hoảng hốt. Sợ mình không xong thành nhiệm vụ vậy sẽ gặp bị bất trắc. Nhưng là muốn hắn giết người, hắn là tuyệt đối không làm được. Thằng nhóc này mặc dù có chút bên trong hai và yêu ảo tưởng, nhưng là xem nhiều rất đang. Không phải vi phạm làm ác người, cũng không phải biện pháp gì tốt, chính là một loại tâm lý dẫn dụ. An Bạch Thần nói, ta nghiên tập qua một đoạn thời gian tâm lý học, có thể thông qua thôi miên phương thức để giải quyết người tâm lý áp lực vấn đề. An trợ lý, Vương Kiến Quân dừng một chút, có chút chần chờ nói, ngươi hoài nghi ta là bệnh thần kinh. Không không không, ngươi không phải bệnh thần kinh. An Bạch Thần cười nói, ta thì cho là như vậy. Từ khoa học góc độ lên đường, hồ cầu nguyện tin vịt đi sâu vào lòng người, sở dĩ đưa đến không cách nào hoàn thành nhiệm vụ liền sẽ bị bệnh hiện tượng. Ta đoán có thể là bởi vì cầu nguyện học sinh đem hồ cầu nguyện nhìn quá trọng yếu. Hơn nữa y học, sinh vốn là học nghiệp áp lực cũng rất nặng, lâu ngày thân thể ít nhiều có chút khó chịu. Sau đó bởi vì hồ cầu nguyện thành tựu nguyên nhân đưa đến thân thể các loại tật bệnh bùng nổ. Lúc này mới có hồ cầu nguyện hết sức quỷ dị thần kỳ giải thích. Ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy An trợ lý nói rất có lý. Vương Kiến Quân sát có chuyện lạ gật đầu. Thần quỷ nói đến đối với người hiện đại mà nói vẫn là quá xa vời. An Bạch Thần cho ra giải thích mặc dù không có căn cứ, nhưng ít nhiều có chút đạo lý. Ngươi theo ta đi một chuyến bót cảnh sát, ta vội tới ngươi thôi miên một chút thử một chút xem. An Bạch Thần gật đầu nói, sở dĩ đi bót cảnh sát chính là bởi vì cân nhắc đến hỗ trợ sẽ sợ hãi chính thức lực lượng, cho nên mới lựa chọn như vậy một cái so với là nơi an toàn, có hỗ trợ sẽ tồn tại. An Bạch Thần có thể không giác được trong nhà mình trường y khoa các nơi là tuyệt đối an toàn địa phương. Vương Kiến Quân đi theo An Bạch Thần đi tới bót cảnh sát. Bên ngoài sắc trời đã tối, An Bạch Thần móc ra một chai phù thủy dược tề đưa cho Vương Kiến Quân. Uống vào, đây là cái gì à? Một loại phụ trợ thôi miên dược vật, có một chút thuốc mê hiệu quả, nhưng cực kỳ nhỏ, sẽ không đối với ngươi thân thể tạo thành bất kỳ tổn thương, được. Từ đối với An Bạch Thần thân, phận tín nhiệm, Vương Kiến Quân uống phù thủy dược tề, rất nhanh tiến vào giấc ngủ trạng thái. Đây chẳng qua là một chai ngủ yên dược tề, đặc biệt vì cho S Đại Lục mất ngủ các quý tộc cung cấp. Vương Kiến Quân sau khi ngủ, An Bạch Thần lúc này mới lấy ra giấy bằng da dê. Thông qua lấy giấy bằng da dê khế ước làm môi giới, An Bạch Thần cẩn thận tìm kiếm một chút Vương Kiến Quân tình trạng thân thể. Đúng như dự đoán, có một cái màu đen năng lượng ở Vương Kiến Quân trong cơ thể chất đống, liền hội tụ tại nơi buồng tim. Cổ năng lượng này rất yếu ớt, nhưng là tồn tại. Hơn nữa và Vương Kiến Quân trên lưng bóng đen có một loại liên hệ kỳ diệu. An Bạch Thần dùng thần lực bao bọc bàn tay lại đứng lên, sau đó đặt ở Vương Kiến Quân nơi buồng tim. Thần lực thấm vào trong đó, đi tới nơi buồng tim. Thần lực bao quanh Vương Kiến Quân nơi buồng tim năng lượng màu đen. An Bạch Thần thử dùng thần lực phân giải và hòa tan cái này cổ năng lượng màu đen. Hiệu quả rất xuất sắc. Năng lượng màu đen ở vừa đụng đến thần lực thời điểm liền hơi co rúm một cái, phảng phất là gặp khắc tinh như nhau. Ở thần lực vây quét hạ, cái này cổ năng lượng màu đen không chỗ nào chui giấu, chỉ có thể từ từ nhỏ dần, bị thần lực dần dần hòa tan sạch sẽ. Rất nhanh, mấy phút thời gian sau này, năng lượng màu đen hoàn toàn biến mất. Cùng lúc đó biến mất còn có Vương Kiến Quân trên lưng bóng đen. Như thế dễ dàng liền giải quyết. An Bạch Thần cảm thấy một ít không tưởng tượng nổi, nghĩ lúc đó hắn gặp phải Lý lão đầu thời điểm dùng hết thần lực đều không cách nào né tránh thần cách trùy thủ ám sát, còn bị bách trốn tới thế giới vong linh mới có thể làm được thần cách giao găm. Hai tướng dưới so sánh, An Bạch Thần cảm giác được mình gần đây ở thế giới hiện thật gặp phải hai chuyện này tình căn bản, không phải một cái lượng cấp sự việc. Bây giờ An Bạch Thần đánh đổ mình tối hôm qua suy đoán, hắn tuyệt đối với chuyện này có 80% có thể không phải hỗ trợ sẽ ở phía sau giở trò. Hẳn là nào đó có thiên phú đặc thù hoang dại vong linh. An Bạch Thần cau mày suy tính, cái này vong linh hẳn là một mực núp ở dị không gian bên trong, cho nên ta mới không có phát hiện. Xem ra, ta tối hôm nay hẳn lại nghĩ biện pháp tiến vào một chuyến dị không gian. An Bạch Thần suy tính sau một hồi, móc ra một cái chai nhỏ từ mở ra. Ở Vương Kiến Quân lỗ mũi hạ lung lay một chút, đang thức tỉnh thuốc dưới sự kích thích, Vương Kiến Quân rất nhanh liền tỉnh lại. An trợ lý, còn chưa bắt đầu sao? Đã kết thúc, An Bạch Thần thuận miệng hỏi, người cảm giác thế nào? Cảm giác cả người rất dễ dàng. Vương Kiến Quân sát có chuyện lạ nói, An trợ lý, người kỹ thuật thật giỏi. Không nghĩ tới An trợ lý còn có một tay thôi miên trong lòng kỹ thuật. Thật là quá làm cho ta ngoài ý muốn, để cho người bất ngờ sự việc sau này nhiều lắm. An Bạch Thần đứng lên, nói, bây giờ ngươi liền không cần lo lắng hồ cầu nguyện nhiệm vụ sự việc. Ta có thể bảo đảm ngươi tuyệt đối không có sự việc. Vậy sẽ không phải chịu hồ cầu nguyện nhiệm vụ thất bại trừng phạt. Ta trước đưa ngươi hồi trường học đi. Được, An trợ lý, Vương Kiến Quân thở dài nói, nếu là ta sớm một chút biết ngươi là tốt, vậy Tiểu Vũ hắn cũng sẽ không gặp phần này tội. Mất toi quá nhiều tiền chữa bệnh, cảm tình tiểu tử này cầm An Bạch Thần coi thành miễn phí chữa bệnh bác sĩ. An Bạch Thần lười phải cùng hắn giải thích, hắn cầm Vương Kiến Quân đưa đến trường y khoa sau cũng không có rời đi. An Bạch Thần ngẩng đầu nhìn xem bóng đêm,